Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, lội cầu. Survive Tiger không ngừng hướng David Silva tạo áp lực, đè xuống không gian của hắn, đồng thời dưới chân không ngừng đâm hướng bóng đá, mà David Silva đem hết toàn lực đem bóng đá tại hai chân của hắn ở giữa vừa đi vừa về ba động. Tránh né lấy Survive Tiger cắt bóng. Nhưng hắn không kiên trì được bao lâu. Thân thể của hắn đã bị Survive Tiger đè ép đều nhanh mất đi thăng bằng. Nhưng hắn vẫn là đang cố gắng bảo trì khống chế bóng. Nơi này nếu để cho đối phương đem cầu đoạn mất. Như vậy thì tương đương đưa cho đối phương một lần tiến công cơ hội. David Silva là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn thậm chí đã làm dự tính xấu nhất nếu như là tại không gánh nổi bóng đá. Vậy liền đem bóng đá trực tiếp đá mạnh mở ra đường biên. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe được đến từ sau lưng thanh âm. Đem cầu truyền cho ta. David, kia là Vinh Quang thanh âm. David Silva cũng không biết Vinh Quang cụ thể ở nơi nào. Nhưng là dựa vào thanh âm truyền lại tới phương vị. Cùng hắn vị trí đang ở của mình bây giờ. Hắn có thể đại khái suy đoán ra Vinh Quang tại mình địa phương nào. Sau lưng mình, đồng thời từ một câu nói kia bên trong thanh âm vận động quỹ tích. Cũng có thể biết Vinh Quang là thế nào chạy. Hắn đang từ phía sau mình chạy qua. Chạy hướng về phía trước trận. Mặc dù David Silva không nhìn thấy Vinh Quang. Nhưng là hắn biết mình phải nên làm như thế nào. Ngay lúc này, phía sau hắn truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Đem hắn hướng phía trước đẩy. Hắn đau khổ duy trì cân bằng rốt cuộc bảo trì không ở. Chổng mông lên. Thân thể liền hướng trước lao xuống. Thấy thế nào đều giống như muốn vứt bỏ khống chế bóng quyền. Nhưng ngay lúc này, David Silva tại phi thường khó khăn tình huống dưới dùng chân trái đem bóng đá đưa ra ngoài. Đưa đến mình nghiêng hậu phương. Manchester City phe tấn công hướng. David Silva chuyền bóng. Survive Tiger cũng nghe đến Vinh Quang kia một cuống họng. Lấy hắn đối Vinh Quang quen thuộc trình độ. Hắn đương nhiên cũng biết một tiếng này là ai phát ra tới. David Silva muốn chuyền bóng cho Vinh Quang. Không, tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy. Không thể để cho bóng đá rơi xuống Vinh Quang dưới chân. Trong lòng nghĩ như vậy, Survive Tiger gia tăng lực lượng. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới phạm lỗi. Coi như bị trọng tài chính thổi cái phạm lỗi. Cũng tốt hơn để David Silva đem bóng đá đưa đến Vinh Quang dưới chân. Để Manchester City đánh ra một cái nhanh chóng phản kích đến. Hắn kém một chút liền thành công. Nhưng David Silva vẫn là tại ngã nhào xuống đất trước đó. Đem bóng đá chuyển ra ngoài. Sau đó hắn chính bị đẩy té xuống đất. Nhưng cái này đã không có ý nghĩa gì. Survive Tiger khi nhìn đến bóng đá từ David Silva dưới chân lăn ra ngoài thời điểm. Liền đã tại quay đầu tìm kiếm Vinh Quang. Cùng David Silva, hắn mặc dù nghe được Vinh Quang thanh âm, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy Vinh Quang thân ảnh. Hắn hiện tại lần theo bóng đá đi tìm. Khi hắn quay đầu đi về sau, hắn nhìn thấy Vinh Quang cùng bóng đá gặp nhau. Vinh Quang đem David Silva chuyển tới bóng đá hướng phía trước một chuyến. Vừa vặn liền lội qua Van Bommel. Tiếp xuống, Vinh Quang nhảy dựng lên tránh ra Van Bommel hai tay. Gia tốc truy hướng bóng đá. Vinh hắn đuổi tới cầu. Xinh đẹp gia tốc lội cầu. Hắn qua rơi mất Van Bommel. Bayern Munich cầu môn nguy hiểm. Đây là Manchester City tha thiết ước mơ máy biết Vinh phát khởi phản kích. David Silva tại trước khi té xuống đất đem bóng đá đưa ra ngoài. Trọng tài chính cũng không có thổi còi xử phạt Survive Tiger phạm lỗi. Mà là ra hiệu tiếp tục tranh tài. Tiến công có lợi. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm tập thể điên cuồng lên. Trong bọn họ rất nhiều người cũng đã từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Phụ thân hướng phía trước dò xét. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang. Nháy mắt cũng không dám nháy. Sợ mất dấu mục tiêu. Mà nhìn trên đài những cái kia Bayern Munich fan bóng đá cũng phát ra đủ loại tiếng hò hét. Không phải hư thanh, là tiếng hò hét. bởi vì quá ồn, ai cũng nghe không rõ ràng bọn hắn đến tột cùng cụ thể tại hô cái gì. Nhưng có thể cảm giác được, Bayern Munich fan bóng đá lúc này rất bình thường thất kinh. Không ít người trừng lớn hai mắt, dùng tay che lấy miệng của mình. Bọn hắn giống như có lẽ đã có thể tiên đoán được đáng sợ nhất kết quả. Tại trên sân bóng Bayern Munich, cầu thủ tại điên cuồng đuổi theo vinh quang cùng dưới chân hắn. Bóng đá, vinh quang tựa như là một khối đặc biệt lớn hào nam châm. Bốn phương tám hướng, mặc kệ tại vị trí nào Bayern Munich cầu thủ đều bị hắn hấp dẫn tới. Làm vinh quang trước đông ra. Chi này đội bóng quá rõ ràng vinh quang uy lực. Bọn hắn lúc này căn bản không để ý tới đi cân nhắc nếu như đều đi phòng thủ vinh quang. Còn lại Manchester City cầu thủ ai đến phòng thủ vấn đề. Trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại vinh quang cùng dưới chân hắn bóng đá. Bất quá bởi vì mới vừa rồi là một góc cầu, cho nên giờ này khắc này lưu tại hậu trường phòng thủ cầu thủ cũng không nhiều. Hậu vệ trung tâm Van Buyten cùng Demi Curly đều trong vùng cấm địa. Tốc độ cũng không phải bọn hắn cường hạng. Lúc này mặc dù nhưng đã tại trở về chạy. Thế nhưng là lấy tốc độ của bọn hắn, nghĩ muốn đuổi kịp vinh quang cơ hồ là không thể nào. Hiện tại muốn ngăn cản vinh quang, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những cái kia tại vinh quang phía trước các đội hữu trên. Thân, hy vọng bọn họ có thể cản trở vinh quang, quấy nhiễu vinh quang, khiến cho hắn giảm tốc. Dạng này sau lưng những cái kia đuổi theo vinh quang Bayern Munich cầu thủ mới có thời gian đuổi theo kịp hắn. Vinh, tốc độ của hắn quá nhanh. Van Bommel căn bản ngăn không được hắn. Thậm chí ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có. Đây là Manchester City tuyệt hảo phản kích cơ hội. Bọn hắn đợi 30 phút cơ hội tuyệt hảo. John Mortensen vung tay hô to. Mà Marcel Lep thì kinh hô. Nhất định phải ngăn cản Vinh. Từ A giữa trận liền ngăn cản hắn. Hắn còn có một câu kém chút nói ra. Đó chính là phạm lỗi cũng muốn ngăn cản hắn. Bởi vì vừa mới là Bayern Munich phạt góc, cho nên Bayern Munich tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều phía trước trận. Hiện tại lưu tại hậu trường phòng thủ cầu thủ vô cùng ít ỏi. Vinh quang qua rơi mất Van Bommel về sau, tại trước người hắn chỉ có Thomas Müller cùng Lam hai người. Thomas Müller xông lên, muốn từ khía cạnh đụng đổ vinh quang. Hắn tại khoảng cách vinh quang còn có 2 mét thời điểm, liền đem mình cả người đều ném đi lên. Nhưng khi hắn đằng không mà lên thời điểm, vinh quang lại đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Sau đó ra tốc, Müller vồ hụt, trên không trung hắn đã không thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vinh quang từ hắn trong phạm vi khống chế tiến lên. Hắn vươn đi ra tay trên không trung lung tung nắm lấy. Lại chỉ bắt lấy vinh quang mang theo gió. Thomas Müller phòng thủ quá nghiệp dư. Hắn ngay cả phạm lỗi cũng sẽ không sao. Marcel Lep nổi giận nói. Nhìn trên đài tiếng mắng càng không ít. Qua rơi mất Thomas Müller về sau. Hiện tại ngăn tại vinh quang trước mặt chỉ có Lam. Lam cũng không có chào đón. Mà tựa hồ vừa đánh vừa lui. Đồng thời, hắn hướng vinh quang sau lưng liếc qua. Bởi vì hắn thấy được sau lưng vinh quang có hai cái không hề từ bỏ thân ảnh. Bọn hắn đã muốn đuổi tới. Một cái tựa hồ Robben. Một cái thì là Ribery. Vinh quang cũng không biết sau lưng hắn xảy ra chuyện gì. Cho nên chúng ta có thể công lúc bất ngờ. Lam trong đầu thật nhanh tính toán. Hắn lựa chọn ngăn chặn vinh quang. Từ đầu đến cuối cùng vinh quang bảo trì một cái thích hợp khoảng cách. Khoảng cách này để vinh quang không cách nào ra tốc. Dạng này sau lưng Robben cùng Ribery liền có cơ hội đuổi theo. Nếu như mình giống Tom Müller ngu ngốc như vậy, bị nhẹ nhõm đột phá, vinh quang liền có thể đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Sau đó, đơn độc đối mặt thủ môn bút, vậy đơn giản chính là tai nạn. Vinh quang gặp Lam không có nhào lên, mà là vừa đánh vừa lui. Hắn xác thực cũng đi theo hãm lại tốc độ. Robben cùng Ribery hai người thấy thế, vội vàng ra tốc phóng tới vinh quang. Lúc này liền nhìn ra Robben cùng Ribery hai người phương diện tốc độ chênh lệch. Mặc dù Ribery tốc độ rất nhanh, Bất quá Robben cái này tăng tốc độ vẫn là hất ra Ribery. Hắn càng tiếp cận vinh quang. Tạm thời trước tiên ở phòng thủ bên trong đem ngươi cầu gãy xuống đi. Robben trong lòng nghĩ như vậy. Đưa cánh tay đưa về phía vinh quang. Nhưng ngay lúc này, vinh quang lại đột nhiên đem chân mình hạ bóng đá lội ra ngoài. Không, hoặc là nói là lội cầu không quá phù hợp. Bởi vì hắn, lội, đi ra bóng đá cách hắn thật sự là quá xa. Càng giống là một cái đá mạnh đem bóng đá đá ra ngoài đồng dạng. Lam vốn đang tại vừa đánh vừa lui. Vì chính mình kéo chậm vinh tốc độ ánh sáng cảm thấy cao hứng đâu. Liền thấy bóng đá bỗng nhiên hướng mình bay tới. Sau đó từ bên cạnh mình lướt qua. Cực nhanh lăn hướng phía sau mình. Hắn kinh hãi. Đồng thời thân thể phản xạ có điều kiện xoay người. Hắn là thật không nghĩ tới vinh quang lại đột nhiên làm ra cử động như vậy tới. Dù sao hắn cùng vinh quang khoảng cách có 7-8 mét xa. Khoảng cách này đầy đủ cam đoan an toàn. Không có người sẽ tại khoảng cách xa như vậy lần trước cầu. Đây chẳng qua là đem bóng đá đưa cho phòng thủ cầu thủ mà thôi. Nhưng vinh quang hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Chỉ là hắn lội cầu thật sự là quá đặc thù. Đem bóng đá một cước đá sau khi ra ngoài. Vinh quang ra tốc truy cầu. Cái này khiến lúc đầu dự định bắt hắn Robben bắt hụt. Lúc đầu coi là tình thế bắt buộc Robben bị vinh quang lắc đến mất đi trọng tâm. Một đầu cắm hướng về phía trước. Cuối cùng dãy giụa lấy ngã nhào xuống đất. Mà liền tại hắn té ngã trên đất thời điểm. Ribery từ bên cạnh hắn vọt tới. Tiếp tục đuổi hướng vinh quang. Vinh. Vinh. Vinh, Marcel lép trong tiếng kêu ầm ĩ mang theo một chút hoảng sợ. Lam hoàn thành quay người về sau. Vinh quang cũng lao đến. Hắn cấp tốc làm ra quyết định dưới tình huống như vậy. Mình cùng vinh quang so tốc độ là khẳng định không sánh bằng. Nếu như thành thật thật đuổi theo cầu. Lớn nhất khả năng chính là mình bị vinh quang bỏ rơi xa xa. Cho nên loại thời điểm này hẳn là quả quyết từ bỏ bóng đá. Mà đi phòng thủ vinh quang, trực tiếp đem vinh quang làm té xuống đất, dùng phạm lỗi đến kết thúc Manchester City lần này tiến công. Lam đương nhiên biết mình phạm lỗi sẽ được cái gì. 8-9 phần 10 chính là một chương hồng bài. Nhưng bây giờ Lam không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể như thế đi. Thế là hắn đem mình toàn bộ thân thể đều đè lên. Muốn treo ở vinh quang trên thân, để hắn giảm tốc. Hoặc là trực tiếp đem hắn chen ngược lại người tại cao tốc vận động bên trong là phi thường dễ dàng. Mất đi cân bằng, nhưng Lam đạt được cùng Thomas Müller đồng dạng kết quả người khác chen ngang nhiên xông qua thời. Điểm, vinh quang đã như gió từ bên cạnh hắn lướt qua. Trừ không khí, hắn cái gì đều không có đụng phải. Sau đó lệch ra ngã xuống đất. Tốc độ cao nhất bắn vọt vinh thật là đáng sợ. Liền xem như cùng Vinh chỉ riêng đứng ở một bên. John Mortensen lúc này nhìn thấy Vinh quang nhẹ nhõm đột phá Lam phòng thủ. Cũng vẫn là cảm nhận được sau một lúc lưng phát lạnh. Tại khoảng cách Lam địa phương quyết định dựa vào tốc độ cưỡng ép sau khi đột phá. Vinh quang tựa như là một con ngựa lực toàn bộ triển khai siêu cấp xe thể thao. Hô một chút, đã từ mọi người trước mắt biến mất. Chỉ để lại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm hít bụi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.